Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, chương 1207, kéo người. Dương Tu ngay sau đó điều chỉnh lương thực, cung cấp phương án. Khẩu phần lương thực giảm phân nửa, mỗi người một chén cháo loãng, một ngày hai lần, đến bái thần tiên kẻ có tiền không quan trọng, bọn họ dù sao mang cống hiến. Cũng không muốn dừng lại quá lâu. Gặp tùy thân mang rượu tới ăn không sai biệt lắm. Sách trước mấy ngày rời đi chính là. Chỉ cần trên người có tiền. Rời đi đám người này mấy chục dặm liền có thể mua được ăn. Ngày mùa thu hoạch không lâu về sau. Mọi nhà nhiều ít đều có chút lương thực dư. Tổng thể mà nói. Dự trâu lương thực cũng không có khẩn trương đến đói phân thượng. Thế nhưng là theo Vu Cát mà đến người nghèo lại không được. Theo lý thuyết, nguyên bản một ngày hai bát cháo cũng không tệ, chí ít so chết đói mạnh. Thế nhưng là cái này cùng nhau đi tới, bọn họ theo thần tiên thơm lây, không chỉ có thể ăn no, năm thì mười hòa còn có thể mở điểm ăn mặn. Kỳ vọng giá trị bị nâng lên, đột nhiên lại khôi phục nạn dân đãi ngộ. Rất nhiều người ý kiến rất lớn. Dục dịch, lại muốn tự lực cánh sinh. Chỉ tiếc Dương Tu không cho bọn hắn cơ hội này. Không chỉ có phụ cận Hương Đình đề phòng kỹ hơn. Diêm Hành, Lỗ Túc xuất lĩnh thân vệ kỵ 5.000 bộ kỵ tứ phía vây quanh. Chuẩn không tiến vào chuẩn ra. Tự tiện rời đi người. Làm người bắt, hai cái đùi người không chạy nổi bốn cái chân ngựa. Tay không tấc sắt bách tính cũng không phải vũ trang đầy đủ thân vệ doanh tướng sĩ đối thủ. Làm hơn 100 người bị chỏng gọng trên đất. Bắt lại, 7-8 cái tự cho là thân thủ mạnh mẽ hán tử ngã vào trong vũng máu. Rốt cuộc không ai dám trộm đạo. Cảm nhận được sát khí bách tính bẩm báo Vu Cát trước mặt. Vu Cát không hề nói gì. Chỉ là đem người khác cống hiến cho rượu và đồ nhắm toàn bộ lấy ra. Chia đều cho mọi người, những thứ này xem ra không ít, thế nhưng là tại đến hàng vạn mà tính bách tính trước mặt vẫn là hạt cát trong sa mạc. Riêng là bình dư thế gia lẫn nhau chuyển cáo, thần tiên chỗ tốt gì cũng cho thỉnh thoảng, Vu Cát cũng gặp phải nghèo rớt mồng tơi quẫn cảnh, đối mặt phẫn nộ cùng thất vọng bách tính. Vu Cát ngồi xếp bằng, nhắm mắt giật dây, cái gì cũng không nói. Cái gì cũng không làm. Đói hai ngày sau, Dương Tu ở một bên đứng lên đại kỳ. Mộc học đường chiêu học đồ, công xưởng chiêu công, đốc nông giáo úy chiêu đồn dân, đều có hơn 10 người. Lập một cây cờ lớn, bày mấy chương phương án, mấy cái văn lại hướng phía sau ngồi xuống. Dọn xong bút mực giấy nghiên, chuẩn bị đăng ký, mấy cái văn lại giơ cờ nhỏ. Theo thứ tự đi qua trong dân chúng ở giữa, phía trước một người đánh đấu, đằng sau một cái hô to, mộc học đường chiêu học đồ A, bao ăn bao ở, tiền tháng 1.000, an lâm chịu học, thân thể khỏe mạnh, 13-18, quê nhà không hạn, nam nữ không hạn, biết chữ người ưu tiên, công xưởng chiêu công, thợ mộc, nghề sơn, gốm công. Việc xây nhà, bao ăn bao ở, làm nhiều có nhiều, một người làm việc, cả nhà ấm no, chiêu mộ đồn dân, phân phối đất đai nơi ở, thuê trâu cày, quan viên tứ dân sáu, số lượng có hạn, tới trước được trước, gọi hàng đều là đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, thanh âm to hán tử, dân chúng nghe được rõ ràng, đầu tiên là hai mặt nhìn nhau. Sau đó liền có người ức chế không nổi lòng hiếu kỳ. Top 5 top 3 đi hướng ngưỡng mộ trong lòng địa điểm. Cái này cùng nhau đi tới. Bình dư có công xưởng sự tình đã sớm truyền miệng. Không phải cái gì chuyện mới mẻ. Nghe nói là từ Nhữ Nam thế gia góp vốn chuẩn bị. Từ viên phu nhân tự mình phụ trách. Công xưởng bên trong thợ thủ công không chỉ có sinh hoạt yên ổn. Còn có phong phú tiền công có thể cầm, có thành thạo một nghề đã sớm tâm động, chỉ là thần tiên phía trước, bọn họ không có lo lắng mà thôi. hiện tại thần tiên cũng ăn không đủ no, bọn họ chỉ có thể tự mưu sinh lộ. Công xưởng trước rất nhanh liền tụ một nhóm người, có người đăng ký bọn họ tính danh, quê nhà, hỏi thăm bọn họ kỹ năng, sau đó có người dẫn bọn hắn đi công xưởng tham quan. Làm thử, nếu như hài lòng, tại chỗ thu nhận, có thử nghiệm, lập tức liền có theo phong trào. Đầu tiên là vị thành niên các thiếu niên sợ hãi đi đến mộc học đường chiêu sinh chỗ. Hỏi thăm chiêu sinh yêu cầu, mấy cái người thợ thủ công nhiệt tình tiếp đãi, giới thiệu mộc học đường chế độ giáo dục điều kiện, tương lai đường ra, lại đề nghị bọn họ không cần vội vã có kết luận. Trước tiên có thể đi mộc học đường thăm một chút, nếm thử mộc học đường thức ăn. Các thiếu niên tâm động không ngừng, xin chỉ thị người nhà về sau, liền kéo bè kéo cánh đi. Biết được mộc học đường còn tiếp thu nữ tử, mấy cái thiếu nữ cũng lấy dũng khí, cười tâu tuét đi, đồn điền chiêu mộ thuận lợi nhất. Tại đi qua lúc đầu thăm dò về sau, rất nhanh liền bị vây đến nước chảy không lọt. Những người dân này chỗ lấy ly biệt quê hương cũng là bởi vì không có đất đai, hoặc là gia hương luôn luôn đang chiến tranh, không cách nào bình thường canh tác. Hiện tại có ruộng phân, có địa phương, quan phủ còn cung cấp trâu cày, hạt giống, phân phối tỷ lệ còn như thế lương tâm. Ai không muốn nắm lấy cơ hội, có thành thạo một nghề dù sao cũng có hạn. Có sức lực trồng trọt lại nhiều vô số kể, tới chậm nhưng là không còn cơ hội. Phụ trách chiêu mộ đồn dân Hứa Kiền, Mạnh Kiến loay hoay đầu đầy mồ hôi, lại lòng tràn đầy vui sướng. Đông mạch sắp gieo hạt, thoáng cái nhiều mấy ngàn sức lao động, có thể nhiều loại hơn ngàn khoảnh đất đai, đối bình dư bổ đủ sang năm lương thực lỗ hổng có lợi thật lớn. Chỉ muốn an bài thỏa đáng, sang năm mùa xuân liền có thể nhìn đến thu hoạch. Rất nhanh, nhóm đầu tiên tham quan công xưởng người cũng trở về tới. Bọn họ không ít người bị công xưởng trúng tuyển, phân phối chỗ ở, có thể lập tức vào ở. Ngày mai là có thể bắt đầu làm việc. Một người nhận chức, người một nhà an tâm. Bọn họ một bên chào hỏi người nhà thu thập hành lý, một bên lớn tiếng cùng nhận biết hương đảng nói chuyện. Cực lực chống động đến bọn hắn cũng đi xem một cái. Không có tay nghề cũng không quan hệ, chỉ cần chịu khổ, người cơ linh cũng có thể tại công xưởng bên trong tìm phần việc làm, phụ cấp chi phí trong nhà không thành vấn đề. Công xưởng hiện tại chính mở rộng sinh sản, tranh giành cần nhân thủ. Một truyền 10, 10 truyền 100. Nhóm thứ hai người rất nhanh tụ họp lại, hứng thú bừng bừng hướng công xưởng đi đến. Mộc học đường, một đám thiếu nam thiếu nữ chậm rãi theo đội ngũ di chuyển về phía trước. Bọn họ trong mắt lóe ánh sáng, bị từng dãy trên giá gỗ rực rỡ muôn màu mô hình hấp dẫn lấy. Người thợ thủ công giới thiệu giống như tiên âm mờ mịt, tràn ngập sức hấp dẫn. Mộc học đường chính thức chế độ giáo dục 3 năm, 1 năm vì thực tập. Biết chữ, biết đồ, học làm mô hình, học tập giải máy móc cơ bản kỹ năng. 1 năm vì chính nghiệp, tham dự sản phẩm mới chế tạo thử, tranh thủ trở thành một tên hợp cách thợ thủ công, cũng đem học được tri thức kỹ năng dùng cho thực hành. 1 năm vì bồi dưỡng, phân 2 loại, một loại là đi công xưởng, quen thuộc công xưởng quá trình, xác định chính mình chủ công phương hướng. Một loại là đi phát triển nghiên cứu chỗ, tham dự sản phẩm mới thiết kế. Một cái thon gầy thiếu niên giơ lên, yếu ớt nói, tiên sinh, cái gì người đi công xưởng, cái gì người đi phát triển nghiên cứu chỗ. Phụ trách giảng giải người thợ thủ công cố tu dừng lại giảng giải, ôn hòa nói ra, cái này muốn nhìn mọi người thiên phú, có người động thủ năng lực tương đối mạnh, các loại kỹ có thể dễ dàng vào tay, dạng này người sẽ đi công xưởng làm người thợ thủ công. Đi qua 3 năm huấn luyện thực tập về sau, mộc học đường học sinh tốt nghiệp không cần làm học đồ, có thể trực tiếp trở thành cấp C cấp 5, tiền tháng 2000, nếu có năng lực quản lý, làm tổ trưởng, quản lý 10 đến 20 người. Tiền tháng 3000, tương đương với 200 thạch bổng lộc. Tương lai dựa theo năng lực từng cấp lên chức, nếu như có thể làm đến đại tượng, tối cao có thể đến 2000 thạch. 2000 thạch, các thiếu nam thiếu nữ nhất thời hưng phấn lên, líu ríu nghị luận lên. Cố Tu nhìn quen loại này kinh ngạc, yên tĩnh địa chờ lấy, nụ cười trên mặt không thay đổi. Kia cái gì người lại đi phát triển nghiên cứu chỗ? Phát triển nghiên cứu chỗ yêu cầu tương đối cao, không chỉ có muốn tay nghề tốt, còn muốn não tử linh hoạt, không sợ thất bại, phải có đụng nam tường cũng không quay đầu dẻo dai. Cố Tu chỉ trên kệ mô hình, những thứ này. Mô hình có một ít cũng là phát triển nghiên cứu chỗ tác phẩm. Có phải hay không đều rất kỳ quái? Các thiếu nam thiếu nữ nhìn lấy những cái kia tinh xảo mô hình, không ngớt lời phụ họa. Phía trên này mô hình bọn họ có hơn phân nửa chưa thấy qua. Vô cùng kỳ quặc, liền có làm được cái gì đều không rõ ràng, lại tản ra làm cho không người nào có thể lời nói mị lực. Phát triển nghiên cứu chỗ không sợ quái nhân, mà lại hoan nghênh quái nhân. Cố Tu đón đến, cất cao giọng, đối mấy cái tập hợp một chỗ, trốn ở trong góc thiếu nữ nói ra, nói cho các ngươi một việc. Trước mắt Nam Dương, Nhữ Nam, Ngô quận ba cái mộc học đường, trừ Nhữ Nam mộc học đường tế tửu là nam tử bên ngoài, Nam Dương, Ngô quận mộc học đường tế tửu đều là nữ tử. Sự thật chứng minh, ở phương diện này, nữ tử cũng không so nam tử kém. Thật chứ? Các thiếu nữ thoáng cái mở to hai mắt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN